không được có mua con cá gì đập đầu. À, bây giờ con ra chợ thì người ta đã làm sẵn, con biết mua đi. Cái gì con họ làm sẵn con biết mua đi. Mặc dù đó mình biết đó là cái gián tiếp đó. Cũng như mình ăn thịt, chúng sanh người ta mình sẵn mình ăn thôi chứ gì. Người đó gián tiếp, thế nào mình cũng mang cái tội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi phải đem lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận cái tội này, nhưng mà tôi nỗ lực tu cho tôi. Thì tôi sẽ chuyển hóa cái này. À, được chuyển hóa cái nghiệp này. Nhưng mà tôi phải chuyển hóa như thế nào để đúng. Tôi ước ao rằng một ngày nào con cái tôi sẽ toàn bộ sẽ mà nó ăn chay hết thì cái lòng tha thiết của người mẹ nó sẽ cảm hóa cho cả người con của mình sau này và cả những cái cháu mình được cha chăm sóc. Cho nên Đức Phật nói cái bài kinh ước nguyện đó, mình muốn ước nguyện cái gì đó thì mình nên nó sống, mình muốn sống cho đúng dưới luật của Phật rồi mình ước nguyện thì nó sẽ đạt được. À, ví dụ chẳng hạn ngày nào đó con đến cái khắc ở trong chùa nào đó con chỉ họ bắt quan trai con dự 8 giờ, tôi ước nguyện sao cho các con tôi đi ăn chay cho nên rồi cuối cùng tôi không còn thấy những cái thịt cá của chúng sanh mà tôi phải kho nấu. À, tôi ước nguyện cho các con tôi đi ăn chay gì để tôi được không còn thấy được cái khổ đau này nữa. Thì con ước nguyện ngày nào đó tôi nói ba mẹ ăn chay con cũng ăn chay được ba mẹ mà. Con nói thật sự nó cảm quá được. À, và con ước nguyện thầm ước nguyện thì khi nào cái nhân quả nó chín mùi rồi thì nó chuyển thì các con có tự nó phát tâm rồi nó vui vậy. Chứ mình đừng ép nó làm nó khổ. À bây giờ mình ép nó bảo con phải ăn chay thì biết tôi chúng sanh ép mà cái khi nó còn hàng từ chúng sanh lại tại cái nghiệp của nó rồi. Mình không ép nhưng mình ước nguyện mình thực hiện những cái pháp lành của Phật á, từ mình ước nguyện ao ước cho con của mình nó sẽ thực hiện những cái pháp lành. Từ đó nó tự cái nghiệp lực của mình mà xuống cái nghiệp lực đó nó làm cho tụi nó chuyển được đó. Cũng như bây giờ ví dụ như vợ chồng nó có những cái sự gì tranh chấp, ví dụ như mà chồng độc tài thì người vợ quá khổ, nghĩa là cái người chồng độc tài nghĩa là người chồng muốn cái gì thì người vợ phải làm theo hết, không có được người vợ có quyền gì hết thì do đó cái người vợ nó khổ. Cũng như người vợ mà độc tài thì cái người chồng á chỉ có người tùy thuận thôi, bằng lòng theo cái kiểu mà chịu đựng thôi đó, chỉ người chồng khổ nhưng mà không nói ra, nhưng mà cái người vợ nắm quyền hết thì như vậy là coi như là lúc bây giờ người vợ là cái người phải đảm đương rất nhiều, làm tất cả những công việc, thậm chí như lương hướng mà tiền bạc ở trong nhà đều là người vợ mà làm ra hết, người chồng chỉ là phụ thôi, cho nên người vợ nắm quyền hết thì người chồng rất khổ. Bởi vì cái người đó họ phải đọc quyền hết, đọc tài hết. Còn người chồng cũng vậy, họ làm ra hết thì cái người vợ chỉ còn có nội trợ không, thì cái người vợ cũng khổ lắm. Nhưng mà cái người chồng nó cho người vợ làm vô thì nó hư chuyển hết, không có cho làm, cho nên mình đọc tài. Vì vậy mà không có thấy cái khổ của người vợ. Do đó sau này cái đạo đức thời cũng dài để mà thấy thì chúng ta xả bớt những cái nỗi khổ này, để không vợ chồng chỉ có nước chịu đựng nhau thôi. Thầy nói thật sự vợ chồng chứ nó ít khi mà vợ chồng nó bình đẳng nhau lắm, mà có khi á thì chồng chịu đựng, có khi vợ chịu đựng thì cái gia đình nó mới hạnh phúc. Hạnh phúc coi như là bề ngoài, với thật sự trong tâm thì họ chỉ phải là sự hạnh phúc đâu. Cho nên thầy biết rõ cái những cái tâm niệm của mọi gia đình hết chứ, thầy có gia đình chứ mà thầy biết hết rồi. Bởi vì hầu hết là các cư sĩ mà thầy về để hướng dẫn, thầy biết khi mà nói chuyện với nhau đó thì họ đã nói ra, thầy biết là người vợ nắm quyền người chồng, thầy biết là người vợ độc tài, mà cái người chồng mà nói chuyện này là người vợ, vậy là người chồng độc tài, người vợ khổ. Thầy hiểu được cái gì đó, cho nên thầy viện thầy sử viết cái bộ sách đạo đức để thầy giải quy hết cái này ra đó. Thì cho nên vì vậy đó thì thầy giải cái này bằng cái phương pháp của đạo Phật, bằng cái sự ước nguyện. Chứ lúc bây giờ cái người chồng mà độc tài ấy, người vợ nói gì người chồng nghe đâu. À, mà cái người vợ mà độc tài, người chồng nói gì người vợ không nghe đâu, không nghe đâu. Chỉ có còn mà chịu đựng thôi chứ còn không có nói gì được, không ai nghe đâu. Cho nên chỉ có duy nhất đó là chỉ có cái người mà chịu đựng đó là phải sống đúng với đời sống của dưới luật của mình. Rồi ước nguyện một ngày nào đó vợ của mình sẽ thay đổi những cái độc tài đó. Nó sẽ thay đổi đó. Tự nhiên nó sẽ thay đổi lần lần một cỡ mọi lần. À, rồi bỗng một ngày nào đó nó đọc cuốn kinh sách nào đó, nó bắt đầu nó khởi mở, nó thay đổi, nó có những cái gì kỳ lạ lắm, nó chuyển từ cái nhân quả, vì mình sống đúng cái giới luật của Phật, cái thanh tịnh đó nó chuyển từ cái hoàn cảnh nhân quả của mình, nó đưa đến cho cái sự bình đẳng, nên là nó hay gì vậy. Cho nên cái bài kinh này là cái thứ chuyện con đọc lại bộ kinh Trung Bộ của Hoàng Vũ Hoàng Vũ Châu Việt là cái thứ chuyện có giá trị, nghĩa là một cái người nào đó đau bệnh mà mình muốn ước muốn cho người đó, không phải hồi ước tụng kinh này hoặc là tu này mà hồi ước cho được đâu, mà mình ước muốn mình giữ gìn giới luật trọn vẹn, mình ước muốn cho người đó đó sống được cái đời sống thiện pháp, chuyển được cái quả khổ đó, cái bình khổ đó, vậy mà rồi nó chuyển được,